Nam Chi hơi ngạc nhiên, ngay lập tức không lên tiếng. Cố Dữ Thâm nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh nghiêng đầu nhìn sang, sau đó nhỏ giọng nói với những người tham gia cuộc họp video. Chấm, chờ một chút, lúc này, anh nói với Nam Chi, bữa sáng được mang lên rồi. Ở trong bếp, Nam Chi gật đầu, cô lập tức đi ra ngoài. Cô đứng trước chạn, ý thức từ từ quay lại. Cô nhớ lại phản ứng vừa rồi của Cố Dữ Thâm. Cũng không biết là anh đang họp với ai. Mọi người vẫn chưa biết chuyện anh kết hôn. Mới sáng sớm mà anh nói như vậy. Cũng không biết đến lúc đó người ta sẽ bàn tán gì. Bữa sáng của khách sạn này ngon quá. Có lẽ anh đã cân nhắc đến bệnh đau dạ dày của cô. Anh gọi toàn là món hoa. Nam Chi ăn một chén cháo. Lại ăn một vài viên há cảo tôm. Cuối cùng bụng cũng không còn trống rỗng nữa. Chẳng mấy chốc Cố Dữ Thâm đi ra khỏi phòng khách. Ăn xong rồi. Ừ, anh nhìn xuống bàn. Như là đang kiểm tra xem cô đã ăn được nhiều chưa. Nam Chi hỏi. Anh ăn chưa? Ăn rồi. Cố Dữ Thâm cởi áo khoác xuống. Anh bình tĩnh vén tay áo sơ mi lên. Khi nào đi Disneyland? Hả? Nam Chi ngây người một chút. Thật phải đi sao? Không phải em nói muốn đi sao? Đúng dịp Tết Nguyên Đán. Khóe miệng Nam Chi có chút không nhịn được mà muốn nhếch lên. Cô cố gắng ép nó xuống rồi gật đầu. Ồ, ngay sau đó cô lại bổ sung. Vậy em đi thay quần áo. Đợt không khí lạnh vừa rồi đã kết thúc. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nam Chi đã chọn một chiếc váy len màu trắng phong cách cổ điển Pháp. Áo khoác là một chiếc áo khoác nâu caramel. Toát lên vẻ dễ thương và ngọt ngào. Cô đeo chiếc túi da cừu màu trắng của Chanel mà cô vừa mới mua mấy ngày trước. Bình thường rất ít khi cô ăn mặc ngọt ngào như vậy. Thậm chí còn trang điểm tôn hồng dịu dàng. Đôi má ửng hồng. Còn uốn tóc xoăn. Nam Chi đứng ở trước gương. Cô xoay người. Vui vẻ ra ngoài tìm Cố Dữ Thâm. Cố Dữ Thâm vừa mới nghe điện thoại xong. Anh xoay người lại. Ánh mắt anh dừng lại một lát. Rơi trên người cô rồi từ từ nhìn đi chỗ khác. Cô nhấc váy lên xoay một vòng. Xinh không? Cố Dữ Thâm nhả khói ra. Anh cười. Sao lại mặc như vậy? Đi Disneyland chơi thì phải mặc thế này rồi. Anh từng nghe qua câu này chưa? Ừ, công chúa Disney đang chạy trốn. Cố Dữ Thâm lại cô. Anh khẽ cười. Ra khỏi thang máy. Tài xế đã đợi ở bên ngoài rồi. Đi giờ này chắc chắn sẽ phải xếp hàng rất lâu. Nam Chi trực tiếp mua ngay hai chiếc thẻ VIP bởi vì là Tết Nguyên Đán. Hôm nay đông hơn thường ngày. Cũng may hai người đi trên làn đường cao tốc gần như không có trở ngại gì. Từ Over the Horizon đến cướp biển vùng Caribbean. Lại từ Roaring Rapids đến vòng xoay năng lượng ánh sáng tròn. Roaring Rapids là trò chơi đi qua gành sông hiện đang hoạt động tại Disneyland Thượng Hải. Tròn Lysico Power Zone là tàu lượn siêu tốc nửa kín. Đã ra mắt tại Disneyland Thượng Hải và Magic Kingdom ở Walt Disney World. Wiki, bước xuống khỏi vòng quay siêu tốc. Chân Nam Chi mềm nhũn. Vì lúc khởi hành cô đếm ngược thời gian nên cảm thấy căng thẳng khiến thắt lưng cô cảm thấy đau nhức. Tóc cũng bị gió thổi xù lên. Nhìn lại Cố Dữ Thâm, anh không khác gì lúc chưa lên cả. Quá không công bằng, không được không được, em muốn nghỉ ngơi một lát. Nam Chi nói, Cố Dữ Thâm nhìn cô. Anh khẽ cười, vừa rồi ai mới nói là muốn chơi hết tất cả các trò chơi. Nam Chi vốn dĩ muốn nói là thắt lưng cô lại đau rồi. Nhưng nhớ lại ngày hôm qua, cô bị đau dạ dày. Cố Dữ Thâm còn nổi giận. Cô cố nhịn xuống, xem như không nghe thấy lời trêu chọc của anh. Cô đi đến chiếc ghế gỗ trước vườn hoa rồi ngồi xuống. Cố Dữ Thâm đứng trước mặt cô, vặn chai nước cho cô. Nam Chi uống một ngụm, lại nghe thấy anh hỏi. Thắt lưng lại đau, người này sao mà tinh mắt vậy? Vừa chơi trò kia hơi căng thẳng, nên hơi mỏi. Nói xong, cô còn ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng. Dưới ánh nắng cũng không thể tan ra. Không thể biết được cảm xúc thực sự là gì. Nam Chi đổi chủ đề. Ở bên kia có một cửa hàng. Chúng ta qua đó xem đi. Cố Dữ Thâm vẫn còn đang ngồi.

Lúc đó anh nên đồng ý để cho em chụp. Nếu không thì ngay cả một tấm hình chụp chung cũng không có. Nam Chi hơi ngạc nhiên. Cô nhất thời không thể giải thích được cảm giác của mình khi nghe những lời anh nói. Dừng lại một chút, cô nhẹ nhàng nói. Bây giờ chắc là em sẽ không đi nữa. Trừ khi ly hôn. Nhưng mà câu này cô chỉ dám nghĩ đến. Không dám nói ra. Cố Dữ Thâm nhếch môi. Giọng nói có chút liều lĩnh. Bây giờ dù em muốn đi cũng không đi được đâu. Hai người lại đi dạo quanh một vòng. Chơi hai trò chơi. Đến giờ ăn trưa. Bọn họ vào nhà hàng để ăn. Rất đông người. Rất rộn ràng. Bọn họ đến một nhà hàng buffet. Hôm qua vừa mới bị đau dạ dày. Nam Chi cũng không dám ăn nhiều đồ ngọt và kem ly. Cô chỉ chọn vài món ăn đơn giản rồi quay lại chỗ ngồi. Bên cạnh là một nhóm nam nữ trông giống học sinh cấp 3. Đang bàn luận về một chủ đề gì đó. Ban đầu, Nam Chi không có ý định lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng bất chợt cô nghe thấy một cái tên. Tống Ảnh. Sao người này đi đến đâu cũng như âm hồn không tan vậy? Nhóm học sinh kia liên tục nói chuyện về một chủ đề. Nói là bọn họ đã thấy một bài viết trên mạng nói về việc gặp được Tống Ảnh ở Disneyland. Còn được chụp ảnh cùng cô ta. Nam Chi dừng lại một lát. Cô mở Weibo lên tìm kiếm. Tống Ảnh. Trên trang chủ có một bài viết Weibo đã được nhiều người hâm mộ Tống Ảnh chia sẻ. Một người còn đăng ảnh chụp cùng với Tống Ảnh lên. Cố Dữ Thâm cũng đã lấy xong đồ ăn. Anh ngồi xuống trước mặt cô. Nam Chi mở tấm ảnh ra. Trên đầu Tống Ảnh cũng đội một chiếc cài tóc Stella Lu. Cô mím môi. Tháo chiếc cài tóc trên đầu mình rồi đặt mạnh xuống bàn. Cố Dữ Thâm ngước mắt. Sao vậy? Không sao. Thế thì sao lại nổi giận vô cớ? Giọng anh hơi cợt nhả. Như đang trêu cô. Nam Chi mạnh miệng. Tính tình em kém vậy à? Lúc này. Cửa nhà hàng bỗng nhiên vô cùng ồn ào. Nam Chi ngước mắt lên nhìn. Nhìn thấy Tống Ảnh đang đeo khẩu trang bước vào. Bên cạnh có rất nhiều người vậy quanh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đâu cũng có thể chạm mặt được. Nam Chi cũng không biết cô nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng đá một cái lên chân Cố Dữ Thâm ở dưới bàn. Anh ngẩng đầu lên. Cau mày. Cảm thấy nghi ngờ. Nam Chi im lặng. Cô nhìn ra cửa. Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn sang. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Ba giây trôi qua. Ngọn lửa tức giận trong lòng Nam Chi ngày càng bùng cháy. Được lắm, lại dám nhìn người phụ nữ khác quá 3 giây ngay trước mặt vợ hợp pháp. Cây cỏ trên mộ của anh năm sau sẽ cao hơn 3 mét. Nam Chi vừa định nổi giận. Cuối cùng Cố Dữ Thâm cũng quay đầu lại. Anh nhíu mày, bình tĩnh hỏi cô, ai vậy? Nam Chi, hả? Không phải chứ, anh bạn à, là ánh mắt của anh có vấn đề hay là diễn xuất quá tốt? Ngoại hình của Tống Ảnh rất dễ nhớ. Mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp sắc sảo, nhưng cũng rất thanh tú và dễ nhận biết. Nếu không thì cô ta không thể chỉ dùng vài ba bộ phim lại có thể thu về một lượng lớn người hâm mộ như vậy. Chẳng lẽ là vì bây giờ cô ta đang đeo khẩu trang sao? Nhưng đôi mắt bên ngoài chiếc khẩu trang rõ ràng là Tống Ảnh mà. Nam Chi nhìn Cố Dữ Thâm một cái. Trong đầu nghĩ không phải người này bị mù mặt đấy chứ. Anh không quen. Cô hỏi, không quen, anh thản nhiên trả lời. Nam Chi cẩn thận quan sát biểu cảm của anh khi nói ba từ này. Thực sự không giống như đang diễn. Không nhận ra thật à, người anh em. Có phải anh quá tuyệt tình rồi không? Nam Chi thấy hơi nản lòng, nhưng cũng có chút buồn cười. Cố Dữ Thâm cũng biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi anh có quen không? Trước khi đến Thượng Hải, cô đã đề cập với anh về việc chương trình đã mời hai ngôi sao. Vì vậy, anh dừng lại một lát. Sau đó nghiêm túc hỏi. Đây là ngôi sao mà em thích à? Nam Chi, tác giả có lời muốn nói. Tư tư, em tức 6 năm. Bây giờ anh nói anh không quen cô ta. Sếp cô, không có ai. Hiểu, Nam Đức, hơn tôi. Cách chương.